Vô địch thiên hạ, chương 1204, hồi thương Vân Đảo. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long hướng La Vận Kiệt gật đầu thăm hỏi. Hướng Vô Ma Bi nhìn lại. Bất quá, bình đài vốn cũng không lớn. Chu Húc, Đàm Lâm hai người lại vừa vặn đứng tại Vô Ma Bi trước trung ương. Sở dĩ, đúng lúc ngăn trở Hoàng Tiểu Long. Thấy Chu Húc, Đàm Lâm hai người căn bản không có muốn mở ý tứ. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Trực tiếp từ Chu Húc, Đàm Lâm giữa hai người xuyên qua. Không có đột phá cổ thần trước, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể liền biến thái chi cực. Hiện đang đột phá, quả thực chính là hỗn độn linh khí. Này một đi xuyên qua, liền mang hai người đụng được một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa từ bình đài thượng té bay ra ngoài. Hai người thật vất vả tài ổn định thân hình. Chỉ cảm thấy vai xương muốn nứt ra thông thường. Đau đớn chi cực, Hoàng Tiểu Long, ngươi, Chu Húc, Đàm Lâm vừa sợ vừa giận. Ta cái gì? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Muốn ra tay, cùng tiến lên, còn là thay phiên tới. Chu Húc, Đàm Lâm hai người sắc mặt đỏ lên. Cuối cùng, chỉ là tức giận chừng Hoàng Tiểu Long. Cước bộ liền di động đều không dám. Dùng Hoàng Tiểu Long trước biến thái. Đột phá cổ thần sau đó. Chỉ sợ tùy tiện đều có thể mang hai người bọn họ bóp chết. Bọn họ tự nhiên sẽ không tự thảo không thú vị. Đứng ở Vô Ma Bi trước. Nhìn đen nhánh. Không có một chút lộng lẫy Vô Ma Bi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên có dũng khí cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này. Không có dấu hiệu nào. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Này, lẽ nào này Vô Ma Bi cùng địa ngục tu la giới có quan hệ? Vừa rồi kia cảm giác thân thiết, chính là tới nguyên cho trong cơ thể hắn tu la vương huyết mạch. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, hướng Vô Ma Bi vươn tay. Tay vừa chạm vào Vô Ma Bi, băng băng lạnh lạnh, trừ này chi ngoại, không có cái khác cảm giác. Hoàng Tiểu Long âm thầm thôi động thể nội tu la huyết mạch. Tu la lực lượng dọc theo bàn tay, tràn vào Vô Ma Bi. Nhưng mà nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, Vô Ma Bi lại tượng trước giống nhau. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Húc thấy thế, cười hắc hắc. Hoàng Tiểu Long, ta xem ngươi vừa rồi vẻ mặt thành thật dạng. Còn tưởng rằng ngươi thật có biện pháp có thể luyện hóa này Vô Ma Bi đâu. Không nghĩ tới, thì ra cùng chúng ta giống nhau. Này Vô Ma Bi căn bản không để ý ngươi a, Đàm Lâm cũng cười nói. Nói bất định người ta đợi lát nữa có biện pháp đâu. Đến thời gian hắn mang này Vô Ma Bi luyện hóa, lại kinh động môn chủ cùng chư vị lão tổ đâu. Trong lời nói trào phúng không thể nghi ngờ, Hoàng Tiểu Long không để ý đến hai người. Tiếp tục nghiên cứu này Vô Ma Bi. Vừa rồi. Nơi phát ra cho tu la huyết mạch cảm giác thân thiết. Nên không có sai. Kia này Vô Ma Bi thế nào hội không có phản ứng. Chẳng lẽ là mình lực lượng không đủ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách toàn lực thôi động lên. Hắc ám ma lực từ bàn tay chi chung. Cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Tức khắc, sừng sững ở nơi nào hai ức nhiều năm thẳng không có động tĩnh Vô Ma Bi. Đột nhiên quang mang lóe lên, từng đạo hắc sắc quang mang không ngừng tụ đến, nguyên bản tiếng cười Chu Húc cùng Đàm Lâm hai người, tùy theo há to miệng, La Vận Kiệt cũng là kinh sợ dị thường. Không, không Vô Ma Bi, vậy mà phản ứng, này thời gian, Vô Ma Bi quang mang càng tới càng mạnh mẽ, một cổ u lãnh mà phệ huyết hắc ám lực lượng, chậm chậm lan rộng. Mà toàn bộ bình đài chợt bắt đầu mơ hồ chấn động. Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt ba người thân hình đong đưa, nhìn lan rộng qua đây hắc ám lực lượng, sợ đến vội vàng phi thân lên, thối lui đến viễn xứ. Chuyện gì xảy ra? Một đạo uống thanh, một đạo kim mang phá không mà đến, là từ tụ thần điện nhất trước lao tới Kim Mi lão tổ. Theo sau, Huyết Đao lão tổ Lôi Chùy lão tổ chờ người từng cái chạy tới. Mọi người chạy tới, nhìn đến bình đài thượng quang mang đại thịnh, tán phát phệ huyết hắc ám lực lượng vô ma bi, đều là cực kỳ kinh sợ. Vô ma bi, thế nào hội? Mọi người toàn bộ ánh mắt đồng loạt rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người. Tiểu Long vậy mà có thể dẫn động vô ma bi. Huyết đao lão tổ sau khi hết khiếp sợ, vẻ mặt kích động nói. Kim Mi lão tổ cũng là kích động đến lông mi run rẩy. Này tiểu tử, muốn là thật có thể luyện hóa này vô ma bi. Kia, Chu Nghị cùng chúng lão tổ sắc mặt khác nhau lên. Người khác không biết, nhưng là bọn hắn biết. Như ai có thể luyện hóa này vô ma bi. Không chỉ nhận được khả năng này là cực phẩm hỗn độn linh khí vô ma bi. Còn có thể nhận được 2 ức năm trước Lam Sư lão tổ lưu lại bảo tàng. Lam Sư lão tổ, ngoại trừ thực lực trác tiệt chi ngoại, còn thích các nơi thám hiểm. Sở dĩ, trước đây góp nhặt thần giới không thiếu hiếm thấy bảo bối. Một trong số đó, liền bao quát này vô ma bi. Trước đây, Lam Sư lão tổ trước khi chết, từng nhắn lại nói, sau đại đệ tử, vô luận ai, chỉ cần có thể luyện hóa này vô ma bi, phá giải này vô ma bi chi mê. Như vậy, liền có thể nhận được hắn lưu lại bảo tàng. Huyền băng lão tổ nghĩ đến này. Sắc mặt xấu xí, như thế nhiều năm, nàng thẳng nghiên cứu này vô ma bi, muốn mang cái đó luyện hóa. Bởi vì Lam Sư lão tổ chỗ lưu bảo tàng chung, có đối với nàng cực mong muốn bảo bối. Nhưng mà hiện tại, như Hoàng Tiểu Long thật mang này vô ma bi luyện hóa. Kia, tại mọi người tâm tư khác nhau thời gian, vô ma bi quang mang càng tới càng cường. Trận trận hắc ám lực lượng như suối phun thông thường phun tuôn đi ra, tràn ngập bốn phía. Hoàng Tiểu Long thân ảnh tại hắc ám quang mang chung, cùng vô ma bi như ẩn như hiện. Đột nhiên, vô ma bi bia thân chi thượng xuất hiện một cái to lớn huyết nhãn. To lớn huyết nhãn xuất hiện, một loại khủng bố ma lực, nhượng Kim Mi lão tổ chờ nhân tâm chung một sở. Tiểu Long, cẩn thận. Đối với hắc ám lực lượng cực nhạy cảm huyết đao lão tổ bật thốt lên. Hắn vừa mới nói xong, Hoàng Tiểu Long liền bị to lớn huyết nhãn một đạo huyết sắc quang mang đánh trúng. Toàn bộ người đoạn tuyến thông thường, đập rơi đến viễn xứ quảng trường thượng. Tiểu Long, đúng lúc đuổi qua đây Lý Lộ nhìn thấy một màn này. Hoa Dung thất sắc, kêu lên, thân hình một thiểm, đi tới Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Vội vàng đem Hoàng Tiểu Long ôm lấy, nhượng Hoàng Tiểu Long dùng đan dược. Tiểu Long, thế nào? Kim Mi lão tổ chờ người cũng đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Kim Mi lão tổ một đạo kim sắc quang đoàn vội vàng đánh vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long đứng lên, lắc đầu nói, ta không sao. Kia to lớn huyết nhãn huyết sắc quang mang ma lực tuy rằng lợi hại, nhưng mà hắn có kim Phật chí tôn thần cách, có thể tịnh hóa tất cả ma lực, tự nhiên không có việc gì. Nhìn kia vô ma bi, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới cuối cùng còn là thất bại trong gang tấc. Cuối cùng xuất hiện to lớn huyết nhãn, nhất định là vô ma bi khí linh không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại thực lực không đủ, còn không có cách gì áp chế này to lớn huyết nhãn. Liền hắn cảm giác, như hắn có thể đột phá tổ thần cảnh, liền có 90% chắc chắn có thể luyện hóa này vô ma bi. Huyền băng lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long luyện hóa vô ma bi không bại, triệt để thở phào nhẹ nhõm. 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ đi tại tạo hóa thành trên đường phố. Lộ Nhi, ngươi thật không dự định cùng ta cùng nơi hồi Thương Vân Đảo? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. 2 ngày này, vô ma bi to lớn huyết nhãn công kích thương thế, hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Dự định ngay hôm đó liền hồi Thương Vân Đảo. Lý Lộ trần chờ, nhưng cuối cùng lắc đầu. Gần nhất, ta tu luyện tạo hóa thần công đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Sư phụ sẽ không để cho ta rời khỏi tạo hóa thần quốc quá lâu. Hoàng Tiểu Long tùy theo héo mặt. Lý Lộ thấy thế, đối Hoàng Tiểu Long xinh đẹp mỉm cười. Tốt, dù sao ngươi ta hiện tại cùng tồn tại tạo hóa môn. Sau đó tại cùng nơi thời gian nhiều lắm. Đi tới, hai người đến chúng thần phủ đệ trước. Cách Trương.